Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, ta thật chỉ là muốn trang cái bức mà thôi a. Tĩnh, trường thi trước cổng chính. Lần nữa lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Ngoại trừ nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cả con đường bên trên. Vậy mà không có cái thứ hai thanh âm. Thậm chí vô ý thức. Ăn dưa quần chúng nhao nhao nín thở. Đến từ Ngô Văn Thanh Ngưu bức giá trị cộng 111. Đến từ Lư Hồng Dược Ngưu bức giá trị cộng 66. Đến từ Lư Thanh Viễn Ngưu bức giá trị cộng 131. Đến từ Tại Một Sóng Lớn Ngưu bức giá trị thu nhập thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời. Hứa Tiên bên tai truyền đến là một mảnh đều quất hơi lạnh thanh âm. Từng cái ánh mắt phiêu giật nhìn xem Hứa Tiên. Ăn dưa quần chúng nhao nhao vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Phảng phất sợ tới gần một điểm. Kế tiếp không may liền là bọn hắn như thế. Đang ăn dưa quần chúng nhao nhao đều quất hơi lạnh thời điểm. Ngã tại đường đi góc rẽ Tần Hội Chi cùng Thái Nguyên Trường vậy nhao nhao từ trượt chân kinh biến. Bên trong phản ứng lại. Phún phún phun. Quẹ. Kịp phản ứng trước tiên. Thái Nguyên Trường bắt đầu không ngừng nôn mửa. Giống như là muốn thanh năm ngoái cơm tất niên cũng lấy vừa mới gặm tiến miệng bên trong đồ vật. Cùng nhau phun ra ngoài bình thường. Nhìn xem Thái Nguyên Trường như thế biểu hiện. Xa ăn dưa quần chúng không biết là nên cười hay là nên khóc. Tốt cười là, bọn hắn không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua có người xui xẻo như vậy qua. Không may còn không chỉ một cái. Mà muốn khóc là, nhìn xem Thái Nguyên Trường nơi đó không ngừng nôn mửa. Bọn hắn vậy có một loại buồn nôn cảm giác tự nhiên sinh ra. Dù sao cái kia nhưng là trước mặt mọi người thật sự rõ ràng ngã một cái chó gặm phân a. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới là càng làm cho bọn hắn chuyện buồn nôn. Còn ở phía sau, đồng dạng quẳng xuống đất, ngã cái thật, chó gặm phân, thậm chí so Thái Nguyên Trường quẳng còn cực kỳ Tần Hội Chi. Cũng không có trước tiên liền đứng lên. Cái kia một ném về sau. Hắn cũng biết có thể muốn xong. Nằm dạp trên mặt đất về sau. Khóe mắt liếc qua nơi xa chính nhìn xem mình. Trong đôi mắt mang theo không hiểu hào quang Lư Chi Phủ. Tần Hội Chi liền biết. Mình lần này hơn phân nửa dược hoàn. Thử hỏi. Một cái kẻ ngu. Một người điên. Sẽ biết cứt chó buồn nôn sao? Đồ đần có biết hay không hắn không biết. Nhưng hắn biết. Nếu như hắn biểu hiện như cùng một người bình thường phản ứng. Tuyệt đối sẽ bị vốn là đối với hắn khó chịu Lư Chi Phủ mượn cớ cho bắt về. Khi đó còn có thể hay không lừa dối quá quan. Liền thật không biết được. Cho nên nghĩ đến khả năng hậu quả. Nghĩ đến đây hết thảy đều là bởi vì Hứa Tiên mà lên. Tần Hội Chi mịt mờ hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Tiên một chút. Đem tất cả biệt khuất. Đều hóa thành đối Hứa Tiên phẫn nộ cùng cừu hận. Bởi vì cái gọi là trong lòng tức giận càng ngày càng bạo. Tại vô biên lửa giận cùng bị đè nén phía dưới, tại đứng trước dưới tuyệt cảnh, Tần Hội Chi không quay đầu lại, mà là làm ra một cái để đối với hắn giả ngây giả dại sớm có đoán trước Hứa Tiên cũng không nghĩ tới cử động. Hắc hắc hắc. Tốt lần. Đứng lên. Tần Hội Chi đưa tay ở trên mặt lau một đi. Mò được một mặt sền sệt, quay đầu nhìn thoáng qua vây xem ăn dưa quần chúng, nhếch nhếch miệng, Tần Hội Chi làm ra một cái dọa đến tất cả mọi người cũng hoài nghi nhân sinh cử động. Hắn không có phun ra miệng bên trong gặm đến đồ vật. Tương phản, còn cười khúc khích nhai mấy ngụm, không thèm đếm xỉa, Tần Hội Chi thật là không thèm đếm xỉa. Các ngươi không phải đợi lấy cười nhạo ta sao? Các ngươi không phải không cho ta tốt hơn sao? Chó gặm phân, tốt, ai sợ ai a? Dù sao đã buồn nôn thành dạng này, còn có thể sợ càng buồn nôn hơn một điểm. Thanh ta buồn nôn thành dạng này, các ngươi tại bên cạnh xem náo nhiệt nhìn bay lên. Nào có tốt như vậy sự tình, tới a, lẫn nhau tổn thương a. Liền là mang loại này chính ta không dễ chịu, người khác vậy cũng đừng nghĩ tốt hơn nguyên tắc. Tần Hội Chi triệt để điên cuồng. Điên cuồng đến phát dồ tình trạng. Quẹ, nôn, thật nôn. Thấy cảnh này ăn dưa quần chúng cũng nhịn không được nữa, trong lòng buồn nôn, cảm xúc 80% người trực giác trong dạ dày một trận bốc lên, cứ như vậy nôn một mảnh. Nhưng mà bọn hắn còn tính là tốt, thụ thương càng sâu, không phải ăn dưa quần chúng, mà là Tần Hội Chi bên người Thái Nguyên Trường. Phải biết, hắn vừa mới thế nhưng là tao ngộ cùng Tần Hội Chi một chút đãi ngộ. Mà giờ khắc này, vốn là buồn nôn hận không thể thanh năm ngoái cơm tất niên đều như đi ra Thái Nguyên Trường. Khi nhìn đến Tần Hội Chi cử động về sau, càng là liên tục đại thổ. Hận không thể thanh vừa sinh ra tới lúc nếm qua nãy thủ đô nước cho phun ra bình thường. Nhà gọi là một cái phát rồ, liên tục đại thổ, lại tăng thêm liên tiếp đả kích. Thái Nguyên Trường tâm thần nhất thời thất thủ, vậy mà liền như thế sinh sinh hôn mê bất tỉnh. Mà rất không may, ngất đi Thái Nguyên Trường, lại là hướng phía trước nằm sấp. Cái này một nằm sấp phía dưới, bành, lại là một đầu đặt tại phía trước một đống liệng bên trên. Hắc hắc hắc, chơi vui, xem trọng bạn choáng. Trên thực tế Tần Hội Chi cũng bị mình buồn nôn nhịn không được muốn nôn. Nhưng hắn biết, hắn không thể nôn, chi cho nên sẽ có cảm giác buồn nôn. Sở dĩ hội muốn ói, càng nhiều là bởi vì hắn chính mình tâm lý tác dụng. Nhưng một cái kẻ ngu, một người điên là tuyệt đối không có loại này rõ ràng năng lực phán đoán. Không có loại này nhận biết cảm giác. Cho nên phun một cái, phía trước hết thảy đều phí công nhọc sức, vốn muốn cho hảo hữu tranh thủ thời gian nâng mình rời đi. Các loại việc này phong ba hóa giải tại đi ra sóng. Mà bây giờ hảo hữu lập tức choáng, hắn có thể làm sao? Hắn vậy cực kỳ tuyệt vọng a. Đến, người choáng, ta vậy choáng a. Nghĩ như vậy, ngây ngô cười hai tiếng, một giọng nói chơi vui. Tần Hội Chi như là phát hiện cái gì tốt chơi game. Bắt trước Thái Nguyên Trường ngất đi động tác. Mãnh liệt địa hướng phía trước một cắm. Lão thiên gia, để cho ta vậy ngất đi a. Cái này, là Tần Hội Chi ý thức lâm vào trước khi hôn mê cái cuối cùng suy nghĩ. Bành, theo một tiếng trịch địa hữu thanh. Sao nói năng có khí phách. Tiếng va đập qua đi. Tần Hội Chi đã được như nguyện thanh mình đụng xa tới. Thanh âm kia cách mười mấy mét, nghe đều khiến người ta cảm thấy đau. Ai, giờ này khắc này, nhìn xem hai người này lẫn nhau tổn thương đến song song đã hôn mê. Nhìn xem chung quanh ăn dưa quần chúng nôn đầy đất, rõ ràng cũng muốn nôn Hứa Tiên. Đột nhiên đè xuống trong lòng buồn nôn cảm xúc, trong lòng tự nhiên sinh ra một cố ý thơ. Một bước phóng ra, Hứa Tiên âm thanh âm vang lên. Nấu đậu cầm làm canh, một câu niệm xong, Hứa Tiên lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước. Một tiếng này, cũng thành công đem tất cả mọi người lực chú ý từ loại kia buồn nôn cảm giác bên trong kéo đi qua. Mọi người ở đây đem ánh mắt chuyển rời đến Hứa Tiên trên thân đồng thời. Hứa Tiên bước ra bước thứ ba, đồng thời, trong miệng vang lên lần nữa ván kế tiếp, lộc thục coi là nước sau đó. Hứa Tiên một bước một câu một bước, kỳ tại nồi đồng hạ đốt đậu tại nồi đồng bên trong khóc vốn là cùng căn sinh tương tiên hà. Thái gấp từ bước đầu tiên phóng ra bắt đầu đọc thơ. Đến toàn thơ kết thúc, Hứa Tiên chung bước ra bảy bước, mà tại cái này bảy bước ở giữa. Một bài thơ từ Hứa Tiên trong miệng đọc lên, chấn kinh bao quát chi phủ cùng học chính ở bên trong tất cả ăn dưa quần chúng. Phải biết. Đây không phải địa cầu, tự nhiên không có lấy địa cầu văn hóa. Hứa Tiên chỗ Hoàng Triều, tên là Đại Hạ, kiến quốc đã hơn 300 năm, nhưng ở Đại Hạ trước đó, mặc dù có ý hướng thay mặt, mang cũng không có đầu tuần Tần Hán, cũng chưa từng kinh lịch tùy đường Tống Nguyên. Bởi vậy, cái này cùng địa cầu có hoàn toàn khác biệt lịch sử thế giới, là không có Tam Quốc, vậy không từng xuất hiện Tào Thực cái này cái nhân vật. Cho nên Tào Thực một bài bảy bước thơ, tự nhiên cũng chưa từng trên đời này xuất hiện qua. Thậm chí, bảy bước thành thơ loại này ca tụng, cũng là xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai sự tình, nhưng giờ này khác này. Cái này bước lại làm cho Hứa Tiên cứ như vậy tùy ý cho lắp đi ra. Thật là tùy ý giả vờ. Nhìn xem Tần Hội Chi cố ý làm người buồn nôn, lại thanh mình cơ hữu tốt cho buồn nôn hôn mê bất tỉnh. nhìn xem Thái Nguyên Trường hôn mê bất tỉnh về sau thuận đường hố cơ hữu tốt một đi. Để hảo hữu nhớ Tần Hội Chi mờ mịt luống cuống. Chỉ có thể học hắn một đầu hung hăng địa đụng trên mặt đất thanh mình đụng ngất đi. Hứa Tiên trong lòng có cảm khái vô hạn. Hắn muốn ngâm một câu thơ, biểu đạt tâm ý, nhưng mà lấy hắn tài học, lại hiển nhiên là không thể nào có loại kia bản sự. Cho hắn 10 ngày nửa tháng để hắn viết một bài về. Còn có như vậy ném một cái ném khả năng. Đến ở hiện tại để hắn hợp thời hợp với tình hình làm thơ Hứa Tiên biểu thị ngươi đây là đang làm. Khó ta béo hổ, cũng may, béo hổ có thể làm khó ở, hệ thống lại làm khó không ở. Tô Ngọc tại thanh toán xong một điểm nghiêu bức giá trị về sau. Hứa Tiên thành công đổi lấy một bài 7 bước thơ, thành công lắp một cái mình có học vấn bước. Đồng thời, cũng coi là vì chính mình không hiểu ra sao cả thi đậu đồng sinh. Vẽ lên một cái còn chưa xong đẹp nhưng vậy có thể làm cho người tin phục kết thúc công việc. Liên tiếp bước ra 7 bước, ngâm ra một bài 7 bước thơ. Hứa Tiên không ngừng bước, hướng về cùng Tần Hội Chi Thái Nguyên Trường tướng phương hướng ngược đi đến. Thi phủ đã kết thúc, chàng bước chứa trước đó chưa từng có thoải mái. Nơi này đã không có hắn chuyện gì. Hắn tự nhiên muốn mau chóng chạy đi. Trong nhà tỷ tỷ vẫn chờ hắn trở về báo tin đâu. Gặp Hứa Tiên lưu một câu thơ, khoan thai rời sân. Ăn dưa quần chúng nhao nhao ngẩn ngơ, kịp phản ứng Tần Tiểu Du vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Hôm nay Hứa Tiên mang đến cho hắn quá nhiều chấn kinh. Đồng thời, tại Tần Tiểu Du đuổi theo đồng thời, đám người bên trong, một đôi mang theo hiếu kỳ ánh mắt, vậy thủy chung theo Hứa Tiên bóng lưng, càng tung bay càng xa. Tốt, tốt một câu vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái gấp. Thẳng đến Hứa Tiên đi ra rất xa, học chính Ngô Văn Thanh mới từ Hứa Tiên 7 bước thành thơ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Nhịn không được vì Hứa Tiên bài thơ này gọi tốt, trước đó nghe Tiểu Hồng Thuốc nói, cái kia Hứa Hán Văn, cùng Tần Hội Chi, Thái Nguyên Trường chính là đồng hương, vốn là đồng môn, có thể nói vinh nhục cùng hưởng, nhưng Hứa Hán Văn mới vừa đến trận, hai người liền đối Hứa Hán Văn châm chọc khiêu khích. Đủ kiểu nhục nhã muốn cho người xấu mặt. Giờ phút này hai người rơi vào kết quả như vậy, cũng coi là tự làm tự chịu. Nhưng cái này Hứa Hán Văn lòng dạ, lại làm cho bản quan cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Lấy nấu đậu làm canh, đốt cành đậu lấy lửa một chuyện vì thơ, thông tục dễ hiểu. Một câu cuối cùng vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái gấp, càng là nói ra Hứa Hán Văn bị đồng môn làm khó dễ nhục nhã bất đắc dĩ. Bị người như thế làm nhục, mắt thấy đồng môn gặp rủi ro, cái này Hứa Hán Văn không những chưa từng bỏ đá xuống giếng, ngược lại làm ra như thế một bài thơ tới, trí tuệ như thế tình tiết tháo, so sánh với, coi là thật lập tức phân cao thấp. Học chính Ngô Văn Thanh một phen lời bình, để không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng trong lòng thẳng nói, thì ra là thế. Nguyên lai cái này Hứa Tiên Hứa Hán Văn chính là cao thượng như vậy người. Xem ra lúc trước là chúng ta lầm hội hắn. Mắt thấy mọi người lâm vào trầm tư, học chính Ngô Văn Thanh hơi hơi gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Hứa Hán Văn chi lòng dạ, lệnh bản quan tin phục. Nhưng càng làm cho bản quan kính nể, vẫn là Hứa Hán Văn thi tài. Này thơ hợp thời hợp với tình hình, hiển nhiên là trước khi rời đi biểu lộ cảm xúc, mà chạy theo thân đến thành thơ. Chỉ ở cất bước ở giữa, 7 bước thành thơ, không nói sau này không còn ai. Nhưng từ xưa đến nay, có này tài sáng tạo người duy Hứa Hán Văn một người. Nghe được học chính đại nhân đánh giá, ăn dưa quần chúng lại là một trận đều quất hơi lạnh. Nguyên lai, cái này Hứa Tiên Hứa Hán Văn lợi hại như vậy đâu. Nhưng mà đối với học chính đại nhân đối với mình siêu cao đánh giá, đã rời đi Hứa Tiên là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như cho hắn biết học chính đại nhân đối với mình đánh giá, Hứa Tiên tuyệt đối hội một trận mộng bức, ta chính mình cũng không biết. Nguyên lai ta cao thượng như vậy, lợi hại như vậy đâu a. Thế nhưng là ta thật chỉ là muốn trang cái bức mà thôi a.